Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 81, các nhà phản ứng, khinh thường thần tử, thiên hải thành trên không, theo cái kia một tiếng nghiêm quát, Trần gia lão tổ thể nội linh nguyên trong nháy mắt ngưng trệ, suýt nửa vận chuyển không thông, hắn trong lòng giật mình, sắc mặt cũng không dám lộ ra quá nhiều sợ hãi, quá kinh khủng, Trần gia lão tổ còn là lần đầu tiên cảm nhận được, bị nhiều như vậy đạo thân, luân hồi cảnh đại lão nhìn chăm chú cảm giác, nhất là lên cơn giận dữ nhìn chăm chú, cái này, điện hạ đích thật là có một số việc. Trần gia lão tổ miễn cưỡng phục hồi tinh thần, ta vì chư vị đã chuẩn bị xong đặt chân chi địa, mời chư vị nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Bên kia thiên hà lão tổ sắc mặt nhìn không tốt, còn muốn nói nữa. Lúc này, Bắc Cước đạo cung cung chủ đứng dậy, được rồi, thiên hà lão quỷ, ngươi tại cái này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chính chủ không ra, chúng ta chỉ có chờ. Vẫn là nói, ngươi trước mang theo các ngươi điền gia người rời đi, hừ. Nghe lời này, thiên hà lão tổ tuy nhiên vẫn là khó chịu, nhưng đành phải nhẫn nại xuống tới, bọn họ thật vất vả ngàn dặm xa xôi chạy đến, liền đợi đến đem chính mình tông tộc người đưa đến đế tử bên người, cùng Sơn Hải Tiên Triều kéo lên liên hệ đây, bây giờ cách đi, người nào cam tâm, đế tử cũng là đế tử, khác nhìn không ra, đại đế uy phong ngược lại là học được không ít. Thiên hà lão tổ rất khó chịu, mặt đen lên, chúng ta tự nhiên có thể chờ đợi. Nhưng cái này lại phải đợi tới khi nào đi, bên cạnh Bắc Tước đạo cung cung chủ lần này cũng là lạnh nhạt thấy được Trần gia lão tổ trên thân, chúng ta tự nhiên không có khả năng một mực chờ đi xuống, tin tưởng Trần lão tổ sẽ cho chúng ta một cái công đạo, tự nhiên. Trần gia lão tổ miễn cưỡng cười một tiếng, điện hạ sẽ không để cho chư vị chờ đợi quá lâu, hiển nhiên mọi người tạm thời trấn an xuống tới, Trần gia lão tổ miễn cưỡng thở dài một hơi, mời chư vị vào thành, Bắc Tước đạo cung đi đầu khởi hành. Còn lại đạo cung, tông tộc cũng là theo sát mà vào, trùng trùng điệp điệp tiến vào thiên hải thành bên trong. Cùng lúc đó, Trung Châu đạo vực trung bộ bầu trời, một tòa cự đại bảo quang phi thuyền chạy ở giữa không trung, chiếc này bảo quang phi thuyền, toàn thân vàng sáng chói, chói lọi chói mắt. Thân tàu phía trên vô số trận pháp lưu chuyển lộng lẫy, từng đạo khí tức kinh khủng tràn ngập mà ra, mà tại thuyền thể trung ương, một cái to lớn chữ cực kỳ dễ thấy, thiên, cái này cũng là Trung Châu đạo vực đệ nhất thế lực, Thiên Yêu Thế Gia phi thuyền, giữa phi thuyền trong đại điện, vô số sinh linh cung kính ngồi ở phía dưới, có đại yêu, có tiên mạch, có cổ thú, trung gian thì là một đám cách ăn mặc mát lạnh, quần áo trần trụi nữ tử chính đang khiêu vũ, ở trên bài vị trí, một thanh niên ngồi ở nơi này, Thiên Yêu Thế Gia thiếu chủ, trời sinh yêu hoàng thiên thần nhất, hắn một thân vàng sáng chói áo bào, phía trên lưu chuyển lên vô số đạo văn. Chỉ là bộ y phục này liền có thể nhìn ra có giá trị không nhỏ, tối thiểu cũng là một kiện tiên bảo phẩm chất, mà thiên thần nhất, tóc vàng mắt vàng, khuôn mặt như cổ thần giống như, nhìn quanh ở giữa huy hoàng mang theo làm cho người không thể nhìn gần uy nghiêm, nhìn lên một cái tựu khiến người trong lòng run rẩy dữ dội, việc này là thật, thiên thần nhất lạnh lùng mở miệng, ù ù tiếng vang quanh quẩn tại trong phi thuyền, ở phía dưới, một cái người chim đại yêu cung kính bái phục, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, thiếu chủ, là thật. Ta tận mắt thấy. Bắc Tước đạo cung Thiên Thanh Linh Tước đi hướng Thiên Hải Thành, đi theo còn có đạo cung cung chủ Vương Mục, cùng Bắc Tước thánh nữ, oanh, hắn nói còn chưa dứt lời, thượng thủ chỗ thiên thần nhất, khí tức một trận bạo phát, theo động tác của hắn, một cổ kinh khủng uy áp gào thét mà đến, lúc này bên trong đại điện đất bằng nổ tung một đoàn lôi đình, Bắc Tước thánh nữ là ta thiếp thị, toàn bộ Trung Châu đạo vực ai không biết. Hắn cũng dám mang theo ta thiếp thị đi hướng Thiên Hải Thành. Thiên thần nhất thanh âm uy nghiêm, ánh mắt bên trong màu vàng kim lửa giận bay lên, hắn là ai? Hắn là Thiên Yêu Thế Gia thiếu chủ, tại cái này Trung Châu đạo vực, không có đại đế tọa trấn, nhưng cũng không có nghĩa là Trung Châu đạo vực liền không có đỉnh phong thế lực, bọn họ Thiên Yêu Thế Gia chính là chỗ này bá chủ, ngày hôm nay, chính mình coi trọng nữ nhân, vậy mà chạy tới Thiên Hải Thành, Thiên Hải Thành, gần nhất làm đến sôi sùng sục lên đế tử chọn bột hoạt động, thiên thần nhất tự nhiên sẽ hiểu. Vì thế hắn vẫn là một trận xem thường, cái gì cẩu thí đại đế chi tử, đi vào Trung Châu đạo vực bên trong, chuyện nghiêm túc mặc kệ, chuyên môn làm chút loè người sự tình, nhưng hắn nếu chỉ là loạn chơi mù chơi còn chưa tính, lần này, lại còn cướp đi chính mình thiếp thị, thiên thần nhất đột nhiên đứng lên, phía sau hắn có một đoàn màu vàng kim viên luân hư ảnh tràn ngập, Bắc Tước đạo cung, thật to gan, đi, đi Thiên Hải Thành, dám can đảm ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta, tham gia chọn bộc. Ta thiên thần nhất coi trọng đồ vật, ai cũng chạy không được. Đi trước Thiên Hải Thành, đem Bắc Tước Thánh Nữ bắt lại, sau đó sang bằng Bắc Tước Đạo Cung, đắc tội ta, bọn hắn đạo cung bên trong người, đừng mơ có ai sống, theo hắn từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, giữa không trung Long Bảo Lưu Quang thuyền ù ù chuyển hướng, kinh khủng bảo quang phóng thích uy áp, hướng về Thiên Hải Thành mà đi. Liên quan tới Lục Vô Trần chọn bộc tin tức, truyền khắp toàn bộ Trung Châu đạo vực. Trung Châu đạo vực phương Bắc, một vòng mơ hồ kim nhật hư ảnh ngồi ở trung ương, thân thể tự hồ cũng là liệt hỏa biến thành, thấy không rõ cụ thể thân hình. Chung quanh, vô số đạo cung cung chủ, vương triều cung kính quỳ bái, đội ngũ sâm nghiêm, người này cũng là liệt dương đạo vực, thiên sinh thần linh Kim Ô. Kim Ô thiên sinh thần linh, là liệt dương Kim Ô huyết mạch, theo xuất sinh lên toàn thân cũng là một phần mặt trời chói chang, có thể trời sinh thôn vệ thái dương chi lực, khủng bố tuyệt luân, là liệt dương đại đế đặt vào kỳ vọng cao tồn tại. Hắn nghe nói việc này, ngữ khí khinh thường, đế tử không gì hơn cái này, ta đã sớm dự liệu được, lần này sáu đại đạo vực chuyến đi, đại thiên đạo vực yếu nhất, vốn chính là góp đủ số, nhưng không nghĩ tới hắn hoang đường đến tận đây, được rồi, chỉ là một cái không có gì tiền đồ đế tử thôi, không tính đối thủ. Chầm chầm Thái Sơ Kiếm Tông cùng Cổ Mật Tông, lần này thượng cổ đại bảo, chỉ có ba người chúng ta có thế cướp đoạt, đi thôi, đi không tận biển. Nghe nói trong biển có một đạo chí dương dị hỏa tại, ta như luyện hóa càng có thế tăng lên ta liệt dương chi lực, lần này Trung Châu chuyến đi, ta tất nhiên vì chúa tể. Phương Nam, Thái Sơ Kiếm Tử ngồi tại vương đình phía trên, mấy cái vương nữ xấu hổ mang e sợ ở một bên hầu hạ, có ghé vào kiếm tử dưới chân vì hắn nắm chân, có cọ tại kiếm tử bên cạnh, vì hắn quạt gió, những thứ này vương nữ đều không ngoại lệ, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm mê luyến nhìn lấy đạo này trắng như tuyết thân hình. Thái Sơ Kiếm Tử phong lưu phóng khoáng, người bên trong tuấn kiệt, nghe được Thiên Hải Thành tin tức thoải mái cười một tiếng, có ý tứ, cái này đế tử thật sự là sẽ chơi, chọn một loại chuyện này cũng có thể làm ra, đáng tiếc a, hắn còn nhìn không thấu thế giới này chân tướng à, chính mình tu vi yếu đuối, thực lực như côn trùng giống như, cho dù tuyển ra thị nữ lại như thế nào, cũng bất quá là vì người làm áo cưới thôi, nghe nói hắn cũng là ưa thích mặc áo trắng, xùy, hắn cũng xứng. Thái Sơ Kiếm Tử trong hai con ngươi tựa hồ có hỗn độn mới sinh, quanh thân kiếm ý cất cao, tiếp tục tiến lên, ta muốn lấy kiếm quét ngang Trung Châu, một cái đế tử, hắn như không xuất hiện ở trước mặt ta liền thôi, nếu là dám đến, ta liền để hắn áo trắng hóa hồng bào, thanh âm của hắn rung động ầm ầm, phía dưới vương nữ thân thể mềm mại khẽ rung, ánh mắt càng là mê say, nguyên một đám còn lại đạo vực thần tử, Phật tử, đều nghe nói Lục Vô Trần sự tình, nhưng đều không ngoại lệ khịt mũi coi thường. Trong mắt bọn hắn, loại này loài người sự tình, không đáng lo lắng, cái gì đế tử chỉ bất quá một cái tinh trùng lên não củi mục thôi. Vô Danh Sơn cốc bên trong, Trần Huyền chém giết một đầu ngàn năm hắc giao, lấy ra nội đan. Không tệ, có cái này viên nội đan phụ trợ, tu vi của ta đủ để hướng phá thần thông cảnh. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, Trần Huyền mượn nhờ chính mình kiếp trước công pháp và trí nhớ, giải phong một tia đại đế thân thế hiệu quả, tu vi lúc này tiến triển cực nhanh. Trong nháy mắt đột phá đến đệ ngũ cảnh động thiên cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng thần thông. Đến thần thông, sức chiến đấu của ta lại tăng, đối chiến sinh tử cảnh tu giả cũng là không sợ. Hắn khuôn mặt kiêu ngạo, không còn có lúc trước theo Thiên Hải Thành bên trong đào thoát lúc chật vật. Lúc này, hắn trở lại trong thành, nghe được đầu đường cửa ngõ cũng đang thảo luận sự tình. Ừm. Đế tử chọn bộc, ở kiếp trước giống như không có chuyện này phát sinh a. Trần Huyền nghi hoặc, mày nhăn lại. Ở kiếp trước cái này đế tử, thế nhưng là hết sức yếu đuối, tại Thiên Hải Thành tuy nhiên diệu võ dương oai, chỉ khi nào vào Trung Châu đại thế giới trong nháy mắt lộ ra nguyên hình, lần thứ nhất gặp phải Thái Sơ Kiếm Tử, liền bị bách kiếm đâm thủng ngực, suýt nửa chết, thối lui ra khỏi Trung Châu sân khấu, chẳng lẽ là ta trọng sinh, có một chút hiệu ứng hồ điệp. Trần Huyền suy nghĩ một chút, chợt cười nhạo, không sao, chỉ là một cái đế tử thôi, chuyên môn làm ra một số hoang dâm vô đạo sự tình. Lại có sợ gì, một thế này, nhất định là ta sân khấu, vô luận người nào đến, đều chỉ có thể vì làm bàn đạp, Thiên Lôi Đạo Cung, ngươi chờ xem, lập tức ta liền muốn quật khởi, đến lúc đó, vô luận là các ngươi còn là cái này đế tử, một cái cũng đừng nghĩ chạy, ánh mắt của hắn có lôi đình, ngạo khí bá đạo, chương 82, dị tượng trời sinh, khiếp sợ mọi người, Thiên Hải Thành, lôi quang lưu chuyển, rung động ầm ầm, thoáng chớp mắt ở giữa, đã qua ba ngày. Cái này trong vòng 3 ngày, đạo cung, tông tộc thủ lĩnh, một mực dừng lại tại Thiên Hải Thành bên trong. Tuy nhiên Trần Gia Lão Tổ chuẩn bị chu đạo, nhưng đợi mấy ngày, mọi người cũng có chút không kiên nhẫn, hỗn trướng, Thiên Hà Lão Tổ tính khí nóng nảy, làm sao còn không có gặp người đi ra, cái này đế tử, thật đang chơi chúng ta sao, thanh âm hắn ù ù, vang vọng toàn bộ hành cung bên trong, không chỉ là hắn, Bắc Tước Đạo Cung, Hư Thần Cố Gia, Lưu Ly Đạo Cung cung chủ đều tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt không tốt, cái này đã qua ba ngày, chúng ta thì ngu ngốc như vậy chờ lấy. Hư Thần Cố Gia gia chủ, lạnh lùng mở miệng, mấy người liếc nhau, không nói chuyện, ta là không chờ được. Thiên Hà Lão Tổ ông ông tức giận, cái gì cẩu thí bế quan, ta nhìn cái này đế tử rõ ràng cảm thấy mình lão cha có đại đế thân phận, tại nắm chúng ta đây, không chừng, hiện tại hắn cũng là tránh ở một bên cười trộm, xem chúng ta những lão gia hỏa này cái rắm cũng không dám thả một cái, vậy ngươi muốn thế nào? Bắc Tước Đạo Cung cung chủ Vương Mục nhíu mày, mang theo ta Điền gia người đi. Thiên Hà Lão Tổ lạnh giọng, có điều, quan ta đi một mình không có tác dụng gì, các ngươi đâu, muốn không cùng lúc, nếu chúng ta cùng một chỗ rời đi, còn lại đạo cung thế gia, tất nhiên cũng sẽ đi theo, đến lúc đó liền để cái này Thiên Hải Thành người đi sạch sẽ, để cái này cái gì cẩu thí chiêu bột sự tình, biến thành một chuyện cười, thanh âm hắn ong ong, hai mắt đóng mở bên trong tinh quang chớp động, Cố gia gia chủ gật đầu, ngược lại là có thể, nhưng chúng ta cứ đi như thế, chẳng phải là cũng mà đắc tội với đế tử. Lưu Ly Đạo Cung cung chủ chần chờ, Thiên Hà Lão Tổ cười nhạo, vậy thì có cái gì, cái này đế tử vốn chính là lục vực người tới bên trong yếu nhất một cái, tuy nhiên có một cái đại đế lão cha, nhưng còn lại đạo vực đồng dạng có đại đế tọa trấn, thực sự không được, chúng ta thì tìm đến phía còn lại đạo vực, bọn họ còn có thể không thu, mấy người không nói tiếng nào, Vương Lão Quỷ, ngươi đây. Thiên Hà Lão Tổ ánh mắt nhìn đến Bắc Tước Đạo Cung cung chủ trên thân, Vương Mục có chút chần chờ, nửa ngày, hắn mới than nhẹ một tiếng, nội tâm thầm nghĩ, xem ra chính mình đồ nhi tìm đến cái này đế tử cũng rất là không đáng tin cậy a, chỉ xem cái này đế tử thái độ đối với bọn hắn, liền nhưng có biết, căn bản cũng không phải là cái gì ngực có đại chí nhân vật. Loại này hoàng khố, cho dù nhận đồ đệ của mình, lại làm sao có thể giữ được, tùy các ngươi cùng một chỗ. Vương Mục giận dữ nói, tốt. Vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát. Thiên Hà Lão Tổ đột nhiên đứng lên, còn lại mọi người cũng là theo sát đuổi theo. Bên này phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thiên Hải Thành, mấy cái đại đạo cung, thế gia cầm đầu, cùng một chỗ rời đi, cái này còn chịu nổi sao, một khi bọn họ động, còn lại những cái kia đạo cung thế gia, chỉ sợ cũng lưu không được bao nhiêu, dù sao Thiên Hà Lão Tổ, Bắc Tước Đạo Cung loại hình, đã là lần này tới người bên trong người nổi bật, dẫn đầu rời đi, còn lại một số hạng bét, cái kia đệ tử này tôi tớ thị nữ còn chọn không chọn rồi. Muốn chọn, chẳng phải là chọn thừa hàng. Còn nếu là không chọn, vậy coi như náo ra chuyện cười lớn. Trần Gia Lão Tổ nghe được việc này lúc biến sắc, vội vàng phi lên ngăn cản mọi người ngồi xe. Chư vị, đây là. Thiên Hà Lão Tổ ánh mắt nhìn đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, Trần Lão Tổ, ngươi vẫn là thối lui đi. Chúng ta tâm ý đã quyết, đã đế tử ưa thích bế quan, liền để hắn bế đi tốt. Trần Gia Lão Tổ trên trán mồ hôi liên tục, điện hạ lập tức liền muốn xuất quan, chư vị gì không lại chờ mấy ngày, còn chờ, Thiên Hà Lão Tổ sắc mặt một đen, thật coi chúng ta mặc cho các ngươi nắm rồi, nhanh chóng ly khai, đế tử bên này không thu, chúng ta tự có tìm nơi nương tựa người. Trong lúc nói chuyện, Thiên Hà Lão Tổ quanh thân linh nguyên khẽ động, không gian linh nguyên phát sinh một trận chấn động, Trần Gia Lão Tổ sắc mặt có chút mất tự nhiên, có lòng muốn ngăn cản, nhưng nhìn lên trước mặt đám người này đã quyết định đi, chính mình thật muốn ngăn cản, chỉ sợ là muốn chết đi. Cái này nên như thế nào hướng điện hạ hồi phục a? Trần Gia Lão Tổ đắng chát cười một tiếng. Bên kia, Thiên Hà Lão Tổ một trận hiển uy, sắc mặt đắc ý, vung tay lên thì muốn mang theo mọi người lấy phi luân rời đi. Bất chợt tới, bên cạnh truyền đến một trận kinh hải thanh âm. Cái kia, đó là cái gì? Hả? Thiên Hà Lão Tổ mày nhăn lại, phát hiện gọi hàng vẫn là Hư Thần Cố Gia gia chủ. Thật sự là ngạc nhiên, trách trách vù vù, có thế có cái gì để hắn như thế thất sắc? Chợt, Thiên Hà Lão Tổ ánh mắt hướng về phía sau liếc qua, một giây sau, nét mặt của hắn trong nháy mắt dừng lại, hai mắt một trận trừng trừng, kinh hải thanh âm vang vọng, cái kia, đó là cái gì, càng ngày càng nhiều người đã nhận ra cái gì, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn đến Thiên Hải Thành trên không, một đoàn thất thải thần quang, theo Thiên Hải Thành bên trong phóng lên tận trời, xuyên thấu chân trời, ngay sau đó, trời sinh dị tượng, long ngâm dồi dào, có kim liên nở rộ, đạo đạo lưu quang, trời ban điềm lành, vô số lưu quang như ruy băng đồng dạng từ giữa không trung buông xuống, rơi vào bên trong thành, vốn đang tại ồn ào mọi người, trong nháy mắt bị cái này hoa quang hấp dẫn, đây là, nhìn bên kia, theo một tiếng kinh hô, Thiên Hải thành trên không dị trạng lưu động, một đoàn to lớn màu sắc rực rỡ tầng mây như lọng che đồng dạng, tràn ngập toàn bộ chân trời, tường thụy hoa cái, đây là trời sinh dị tượng, có một nhà lão tổ sắc mặt chấn kinh, ta gặp qua cái này dị tượng, là tiên vương hoa cái. Duy có thiên tư khủng bố người, mới có thể tại tu luyện đột phá thường có loại này dị tượng. Có thể ta đã thấy, nhiều lắm là lọng che 10 dặm, hiện tại cái này lọng che, sắc mặt hắn biến hóa, trên đỉnh đầu án mây lọng che còn tại tầng tầng mở rộng, 10 dặm, 50 dặm, 100 dặm, 100 dặm lọng che, nhìn. Lại có biến hóa mới, hắn vừa dứt lời, lại có người sợ hãi lên tiếng, án mây dị tượng ở giữa, có một vòng trong sáng trăng sáng đằng không mà lên. Trăng sáng giữa trời, giữa thiên địa quang mang đều là vì một trong thầm, rõ ràng lúc trước còn là trời sáng bích ngày, cái này một trong hoảng hốt, dường như biến thành đêm tối, chỉ có trăng sáng giữa trời, trắng bạc nghiêm túc, đây là mới tường thụy. Hải thượng sinh minh nguyệt. Ta tại đạo cung tổ phổ bên trong thấy qua, cái này tường thụy. Lại có mới đúng không, từng trận kêu sợ hãi vang vọng, bốn phía vô luận là đạo cung, thế gia, vẫn là tán tu. Đều là sắc mặt hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm, hải thượng sinh minh nguyệt về sau, lọng che giữa tầng mây, một đầu cổ long gào thét, toàn thân màu vàng kim lân phiến phát quang, chói lọi chói mắt, theo sát phía sau, một đạo kình thiên lập tức khủng bố hư ảnh, bước ra một bước, núi dao động động đất, kim long diệu thế, đại đế xuất hành, hỗn độn thanh liên, một đạo lại một đạo dị tượng liên tiếp lưu động, toàn bộ thiên hải thành trên không, linh nguyên sôi trào, cùng nhau hội tụ. Vô số dị tượng đang vào một chỗ, tạo thành một bộ huyền diệu khó giải thích kỳ lạ hình ảnh, phàm là thấy cảnh này người, không khỏi là toàn thân run rẩy, nổi da gà nổi lên, Thiên Hà lão tổ trợn mắt hốc mồm, Cố gia lão tổ sắc mặt xanh trắng, Lưu Ly cung chủ thân thể run rẩy, cái này nguyên một đám luân hồi cảnh cường giả, chẳng lẽ đều là sợ choáng váng đồng dạng, trong lúc nhất thời, hơn vạn người tràn diện dưới, tĩnh lặng im ắng, mọi người chỉ là chết trừng lấy hai mắt. Nhìn tại dị tượng trên không trung bên trong, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao lại sinh ra nhiều như vậy dị tượng, Thiên Hà lão tổ âm thanh run rẩy, dị tượng cái gì thời điểm biến đến không đáng giá như vậy, tại chỗ đông đảo đạo cung, thế gia, đã là toàn bộ Trung Châu đạo vực cường thịnh nhất tồn tại, thiên tài xuất hiện lớp lớp, có thể từ ngàn năm nay có thể xuất hiện một cái sinh ra dị tượng đã để mọi người nói khoác kiêu ngạo, có thể cùng trước mặt cái này so ra, vậy cũng gọi dị tượng, đây là đế tử tại tu luyện. Có người nhỏ giọng hỏi một câu, chỉ có thể là đế tử đi, nhưng là đế tử, có cao như vậy thiên phú? Có tiếng người xoắn xuýt, câu nói này cũng là hỏi mọi người trong lòng muốn hỏi, không phải đều nói đại thiên đạo vực đế tử, thể chất thường thường, thể nội chỉ có đạo cốt à, có thể đơn chỉ có đạo cốt người, tại sao có thể có khủng bố như thế tư chất, cái này, sẽ không phải là lĩnh ngộ đại đạo chi lực đi, mà lại. Thiên Hà lão tổ dùng lực nuốt nước miếng một cái, âm thanh run rẩy, vẫn là không chỉ một đầu đại đạo, bốn phía mọi người nghe nói như thế, không khỏi là thân thể rung lên, tê cả da đầu, chương 83, Lục Vô Trần xuất hiện, quỳ bái mọi người, thiên hải thành trong ngoài, toàn bộ người đều sôi trào, mọi người ngơ ngác nhìn tại đỉnh đầu dị tượng bên trong, chỉ có tự mình chỗ vào trong đó, mới có thể cảm giác được cái này dị tượng khủng bố, có tử khí đông lai hóa thành vạn trượng tấm lụa, có trắng bạc trăng sáng. Che đậy cả mảnh trời hư không, bốn phía linh nguyên sôi trào, cơ hồ đều phải hóa thành nồng đậm cam lâm, thật là đáng sợ dị tượng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cái này quả nhiên là cái kia đế tử tại tu luyện, mọi người biểu lộ biến hóa, khiếp sợ không thôi, Thiên Hà, ngươi có thể nhìn ra đây rốt cuộc là tình huống như thế nào sao? Cố gia gia chủ nhìn về phía Thiên Hà lão tổ, Thiên Hà miệng há lớn, nghe được có người gọi mình, mới là một cái thông minh miễn cưỡng hoàn hồn, ánh mắt hoảng sợ. Ta ẩn ẩn, giống như có thể cảm thụ đại đạo khí tức lực lượng. Nhưng tại cái này Trung Châu đạo vực, làm sao có thể sẽ có bên ngoài đại đạo khí tức thẩm thấu, có thể, hắn biểu lộ xoắn xuýt, nửa ngày không nói gì. Mà cùng lúc đó, Trần Gia Hành cung bên trong, Lục Vô Trần hai mắt đột nhiên mở ra, thần quang bạo phát, phá, hắn một tiếng quát chói tai, nguyên bản trong chơi tại bốn phía ngũ sắc ban lan linh nguyên, đột nhiên phóng lên tận trời, linh nguyên cuồng bạo, tất cả đều hội tụ. một cổ như dòng nước khí tức lưu động tại Lục Vô Trần quanh thân. Lục Vô Trần đứng dậy, bước ra một bước, ầm ầm, quanh thân linh nguyên sôi trào, khủng bố bạo liệt, hắn toàn thân cao thấp, hư ảnh tràn ngập, cổ long, bóng cây đều là biến hóa liên tục, Sơn Hải Đại Đế Kinh, thuận lợi đột phá đến tầng thứ 6, hô, Lục Vô Trần hít sâu một hơi, quanh thân phong lôi lưu quang dần dần nội liễm, hắn trọng đồng hai mắt quang mang lưu chuyển, từ hai dung một, bình tĩnh lại, sinh tử cảnh hậu kỳ, Lục Vô Trần cảm thụ một chút thể nội dồi dào lực lượng, rất là hài lòng. Trong khoảng thời gian này, theo hắn, thu thị nữ tôi tớ, tin tức truyền đến, hệ thống phản phái giá trị cũng là liên tiếp tăng lên. Trong lúc rảnh rỗi, Lục Vô Trần liền dứt khoát đem phản phái giá trị toàn bộ vận dụng ra ngoài. Đầu tiên chọn cũng là Sơn Hải Đại Đế Kinh, môn này cổ hoàng đại đế tu luyện diệu pháp. Môn công pháp này cường hãn tuyệt luân, từ khi tầng thứ tư bắt đầu, mỗi tăng lên một cảnh giới, cho Lục Vô Trần mang tới biếu tặng đều là cực kỳ khủng bố, thẳng đến tầng thứ sáu thành. Lục Vô Trần hiện tại thể nội linh nguyên lượng cực kỳ khủng bố, tầm thường công pháp, đạt tới sinh tử cảnh về sau, liền muốn thối luyện thân thể bất tử giai đoạn, mở ra thể nội sinh tử đại khiếu. Mà cho dù là thiên giai công pháp, khai mở khiếu huyệt số lượng đạt tới 7-800 cũng là cực hạn, có thể cái này, Sơn Hải Đại Đế Kinh, Lục Vô Trần bất quá mới đột phá đến tầng thứ 6, sinh tử đại khiếu số lượng thì cao đến 3.000, trách không được đây là một môn đại đế công pháp, tu luyện quá khó khăn. Lục Vô Trần cảm thán, mỗi khai mở một cái sinh tử đại khiếu, cần thiết linh nguyên đều là lượng lớn. Nếu không phải là mình có phản phái giá trị có thể phụ trợ tăng lên, chỉ sợ khổ tu mấy tháng cũng chưa chắc có thể mở ra một cái, mà sinh tử đại khiếu mở càng nhiều, một mặt là chiến lực càng mạnh, một mặt khác thì là thân thể bất tử. Sinh tử đại khiếu bên trong ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên khí tức, chỗ có thể chứa đựng khí tức càng nhiều, liền có thể tích huyết trọng sinh, huyết nhục bất diệt. Lục Vô Trần một chút dùng lực, ầm ầm, dưới chân đại địa một trận oanh minh, kém chút đều muốn trực tiếp đem cái này Trần gia chuyên môn dùng để tu luyện mật thất cho đánh nát. Không tệ, Lục Vô Trần rất hài lòng, vẻn vẹn bằng vào nhục thân chi lực, ta đã không kém luân hồi cảnh. Huống chi, ta ngưng tụ bản mệnh bảo thuật, nguyên bản tại Lục Vô Trần lưng trung ương vị trí, cất giữ cũng là cái viên kia đào đến đạo cốt. Giờ phút này, đạo cốt theo Lục Vô Trần tăng lên, nổi lên màu vàng óng màu. Hôm nay, tại đột phá tầng thứ 6, Sơn Hải Đại Đế Kinh, về sau, phúc chí tâm linh, đạo cốt đột nhiên thì có biến hóa, này vàng sáng chói đạo cốt phía trên, nổi lên nhất đạo đại đạo đường vân. Theo đường vân ngưng tụ, Lục Vô Trần trong đầu trực tiếp tạo thành một môn bảo thuật, bản mệnh bảo thuật, huyền dương chi thủ, Lục Vô Trần một chút cảm thụ một phen, này bản mệnh bảo thuật, không phân phẩm giai, uy lực như thế nào toàn bộ nhờ tự thân vận dụng, mặc dù bây giờ ngưng tụ bảo thuật, nhưng còn chỉ tính là hình thức ban đầu, Lục Vô Trần còn không cách nào phát huy ra hoàn toàn lực lượng tới, thôi, cũng là không vội, dù sao ngưng tụ ra bảo thuật, chung quy là tốt, hắn vươn người đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, hiện tại, cái kia đi ra xem một chút, Thiên Hải Thành trên không, lúc trước theo Lục Vô Trần, Sơn Hải Đại Đế Kinh đột phá đến tầng thứ 6, thiên dị tượng trên không trung nội liễm, đã dần dần biến mất, bình tĩnh lại. Nhưng mọi người trong lòng bên trong bạo động còn không có lắng lại, lúc trước liên tiếp dị tượng trời sinh, quả thực cho mọi người mang đến cực lớn chấn động, cho tới giờ khắc này, bọn họ từng tia ánh mắt cũng ngây ngốc xem ở cái kia Thiên Hải Thành trên không. Đúng lúc này, một nói thân ảnh màu trắng theo trong thành đi ra, cái này đạo thân hình trắng như tuyết vô cùng, phong phú lãng thần tuấn, thật đơn giản ngự phong mà lên, đạp vào trong hư không, giờ phút này nhẹ nhàng đi giữa không trung, quanh thân rủ xuống tiên huy, đế tử. Đế tử ra đến rồi, theo một tiếng kêu sợ hãi, xôn xao, toàn bộ Thiên Hải Thành bốn phía lúc này loạn làm một mảnh, vô số ánh mắt khiếp sợ đồng loạt thấy được Lục Vô Trần trên thân, mà giờ khắc này, Thiên Hà lão tổ những người này ở đây quan sát tỉ mỉ Lục Vô Trần lúc, chẳng lẽ sắc mặt biến đổi lớn, nhìn không thấu, làm sao có thể, Thiên Hà lão tổ âm thanh run rẩy, ta thế nhưng là luân hồi cảnh lão tổ, thực lực cường hãn. Cái này đế tử tu vi nhiều lắm là cũng liền có thể đi vào sinh tử cảnh liền là cực hạn. Nhưng bây giờ, ta vậy mà nhìn không thấu một cái sinh tử cảnh. Không chỉ là hắn, còn lại đạo cung, tông tộc gia chủ, cũng đều là sắc mặt chấn kinh. Từng tia ánh mắt nhìn đến Lục Vô Trần trên thân, giống như nhìn quái vật gì đồng dạng. Cái này, thật là cái kia sáu đại đạo vực bên trong, ở vào hạ tầng đế tử, Bắc Tước đạo cung cung chủ, hư thần cố gia gia chủ, ai cũng đều là thần sắc phức tạp. Xem ra, chúng ta vẫn là tiểu nhìn vị này đế tử a. Trong đám người phát ra một tiếng cảm thán, bái kiến đế tử, Lúc này, trong đám người không biết là người nào hô một câu. Ngay sau đó, hết thảy mọi người ai cũng tất cả không người hành lễ, hô hoán thanh âm như núi kêu biển gầm. Bái kiến đế tử, bái kiến đế tử, bái kiến đế tử. Từng đạo thanh âm chấn thiên, thiên hải thành trước đó, thanh thế ngút trời, ngoại vi tán tu, thấy cảnh này, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy rung động, cái này. Quá bá đạo, vừa hiện thân, vậy mà để nhiều như vậy đạo cung cung chủ, thế gia chủ bái kiến, đây chính là đế tử thân phận a. Bọn họ ngẩng đầu nhìn ở giữa không trung cái kia đạo trắng như tuyết vô cùng thân hình phía trên, đều không ngoại lệ, đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, ước mơ. Lục Vô Trần thần sắc nhu hòa, chư vị không cần đa lễ, đứng lên đi. Cùng lúc đó, hắn bên tai cũng là vang dội liên tiếp hệ thống tiếng nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, ra sân bá đạo, phong tư vô song, phản phái giá trị 5.000, chúc mừng ký chủ, đạo cung thần phục, thế gia quỳ bái, phản phái giá trị 3.000, chúc mừng ký chủ, chấn khiến người sợ hãi, không người dám địch, phản phái giá trị 2.000, chúc mừng ký chủ, liên tiếp phát bình phong. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, thì cái này tiểu nhất sẽ công phu, phản phái giá trị trọn vẹn tăng lên có hơn 4 vạn. Dù là Lục Vô Trần có chuẩn bị, nhìn đến cái này liên tiếp gia tăng, cũng là có chút hoảng hốt. Cái này hiệu quả, so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn nhiều a. Hắn chỗ lấy tại mọi người lúc đến, lựa chọn bế quan, tự nhiên có Lục Vô Trần ý nghĩ, vì chính là tăng lên phản phái người thiết lập, thuận tiện thu hoạch, nhưng chân chính thu cắt bỏ, hiệu quả quả thực nổi bật vô cùng, không tệ. 10 vạn phản phái giá trị lại tới gần một bước, nhưng vẫn là kém một chút. Lục Vô Trần liếc một cái thanh nhiệm vụ của mình, trong khoảng thời gian này thu thập xuống tới, khoảng cách 10 vạn phản phái giá trị, còn có hơn 3 vạn dáng vẻ, thời gian còn lại, cũng không nhiều, hết thảy 10 ngày, hiện tại đã qua 7 ngày, còn lại 3 vạn phản phái giá trị, liền muốn tại 3 ngày bên trong gom góp. Lục Vô Trần nghĩ đến, thân hình đã rơi trong đám người, chư vị, đây là không tham gia chọn bộc, muốn rời đi sao? Lục Vô Trần nhìn lấy xa liễn phía trên mọi người, ánh mắt lần lượt lướt qua, nghe nói như thế, mọi người ở đây biểu lộ thay đổi một chút, bọn họ có thể là chuẩn bị muốn đi tới, khục, lúc này, lúc trước khuyến khích lấy muốn đi Thiên Hà lão tổ ho khan một tiếng, mở miệng, chương 84, đế tử đứng ra, thiên kiêu nhóm không phục, Thiên Hà lão tổ trên mặt chất lên nếp mây, nơi nào còn có lúc trước nửa điểm táo bạo dáng vẻ, hắn lôi kéo nụ cười, cung kính nói, điện hạ nói đùa, điện hạ có thể tự mình đến chúng ta Trung Châu đạo vực chọn bộc, đối tại chúng ta những thứ này đạo cung, thế gia mà nói thế nhưng là chuyện thật tốt, chúng ta làm sao lại đi đây, lúc trước, chẳng qua là đợi có chút ngứa tay, dự định kêu mấy cái người bằng hữu, chọn một cái trống trải chi địa, luận đạo một phen, đúng không, cố gia chủ, vương cung chủ, Thiên Hà lão tổ ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía bên hông trên thân hai người, lão quỷ này, vừa mới rõ ràng còn là hắn khuyến khích lấy muốn đi. Cố gia chủ cùng Bắc Tước đạo cung cung chủ oán thầm một câu, chợt cũng là học theo, vẻ mặt tươi cười, đúng vậy, nói đùa, ban đầu, những thứ này các đại đạo cung, thế gia người, hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu là thật tâm muốn tới tham gia chọn bộc. Chỗ lấy tới, nhiều lắm là cũng là lựa chọn một cái có thể đầu nhập vào đối tượng thôi, nếu là Lục Vô Trần không được, bọn họ cũng không muốn thật đầu nhập vào đến cái này đế tử thủ hạ, cái này đế tử trước kia hình tượng. Nhiều lắm là cũng là một cái có đại đế lão cha hoàng khố thôi, bản thân bất học vô thuật, tu vi yếu đuối. Loại này người, đầu phục thì có ích lợi gì, nhưng bây giờ, tại gặp cho tới bây giờ cái chủng loại kia loại dị tượng về sau, làm sao có thể còn có người muốn đi, cái này cũng gọi hoàng khố, nhiều như vậy dị tượng trời sinh, gây nên như thế mênh mông thanh thế, làm sao có thể là người bình thường, cái này đế tử, tương lai tất nhiên là đại đế đều có thể, bởi vậy, mọi người trong nháy mắt thì cải biến tâm ý, không bằng thừa dịp lúc này, cái này đế tử còn chưa khởi thế trạng thái, trực tiếp ném dựa đi tới, mới có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Nghe trả lời, Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, nhưng cũng không có truy đến cùng. Như thế, vậy thì bắt đầu tuyển bạc đi. Lục Vô Trần vẫy tay một cái, Trần gia lão tổ vội vàng bay tới, cung kính rủ xuống tại Lục Vô Trần bên người. Điện hạ, đã chuẩn bị tốt tuyển bạc, Lục Vô Trần gật đầu. Vậy liền đi làm đi, Trần gia lão tổ lúc này bay ra, cất cao giọng nói, người hầu tuyển bạc, lập tức bắt đầu, mời người ghi danh đi xuống phía dưới đấu trường, một tòa to lớn vô cùng ngọc thạch đấu trường sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, bốn phía trận pháp lưu chuyển, dâng lên to lớn bình chứng tới, nghe đến lời này, vô số lưu quang bay ra, phóng tới đấu trường, con ta, ngươi nhất định muốn nỗ lực, trở thành đế tử đại nhân tôi tớ, Đan gia gia chủ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thánh nữ, xem ngươi rồi, thánh tử, ta Thiên Hải Đạo Cung tương lai phải chăng đại hưng, thì nhìn hôm nay, từng đạo căn dặn âm thanh liên tiếp vang lên, tất cả cung chủ, gia chủ, ai cũng đều là mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, dặn đi dặn lại, tại tận mắt thấy qua Lục Vô Trần tu luyện sinh ra dị tượng về sau, bọn họ nhất thời thu hồi lòng khinh thị, cho dù là liều chết mà chiến, cũng phải trở thành đế tử tôi tớ. Cái này không chỉ có riêng là bọn họ tự thân có thế có tiền đồ, càng là có thể cam đoan chính mình vị trí đạo cung, tông tộc ánh sáng phát triển. Một bên khác, Vương Mục nhìn lấy chính mình Đồ Nhi, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, Đồ Nhi, một khi lên đấu trường có thể thì không có đường lui. Ngươi có thể nghĩ tốt, thật muốn đi theo đế tử sao? Bắc Cước thánh nữ dáng người thon thả, lông mi thanh đạm, nghe vậy ngóc lên trắng noãn cái cổ, nhìn về phía giữa không trung cái kia đạo trắng như tuyết thân hình phía trên. Ta quyết định, nàng hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, ai, thôi. Vương Mục một mặt cưng chiều, cái kia liền đi đi. Đi theo đế tử, cần phải mới có thể không phụ ngươi thể nội huyết mạch. Bắc Cước thánh nữ liếc mắt nhìn chằm chằm sư phụ của mình, quay đầu đi trong đấu trường. Trong lúc nhất thời lưu quang chạy như bay, từng đạo thân hình đã rơi vào trên đấu trường. Mỗi một người khí tức đều là bất phàm, thiên vận lưu chuyển, linh nguyên dồi dào, đều là thần thông cảnh trở lên. Lục Vô Trần liệt kê hạ những cái kia điều kiện, đã là cực kỳ hà khắc. Dù sao 30 tuổi trở xuống thần thông cảnh, vốn là lác đác không có mấy, có thể đạt tới điều kiện này, cho dù Trung Châu đạo vực cũng là nắm chắc. Ngày hôm nay, cái này trong đấu trường thì có không sai biệt lắm hơn 100 đạo thân hình, trong đó hơn phân nửa đều là đạo cung thánh tử, gia tộc trưởng tử, còn lại, tối thiểu cũng là đạo cung 2-3 tên cao thủ, tán tu cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Lục Vô Trần ngồi tại trên đài cao, ánh mắt đầu một chút, hai mắt của hắn bên trong trọng đồng cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất, sắc mặt kinh ngạc, a, ngược lại là có mấy đạo hạt giống tốt, hắn xa xa ánh mắt ném xuống dưới, cơ hồ con mắt thứ nhất nhìn thấy được một đạo tử khí phía trên, tử khí quang hư không, cực kỳ lóa mắt, khí vận nữ chính, Lục Vô Trần ánh mắt khóa chặt ở trong đó nữ tử trên thân, một người mặc xanh thẳm váy dài nữ tử đứng trong đám người, nàng da trắng hơn tuyết, ngũ quan tìm không ra nửa điểm tì vết. Cả người như cùng một đóa thanh tịnh lam liên, quần áo phiêu nhiên, toàn thân cao thấp lộ ra một cổ khó tả mỹ cảm, kinh tâm động phách. Giờ phút này, nàng thì vẻn vẹn đứng đấy, liền rõ ràng ra một loại di thế độc lập cảm giác. Bốn phía đa số nam nữ ánh mắt cũng đều trộn trộn nhìn sang. Nam hâm mộ, nữ ghen ghét, làm đến nữ tử này bất ngờ liền thành ánh mắt mọi người giao tiếp trung tâm. Điện hạ, đây là người tham gia tư liệu. Trần gia lão tổ đem một cái ngọc giản nộp tới. Lục Vô Trần tùy tiện liếc mấy cái, liền phát hiện nữ tử thân phận, Linh Bắc Tước đạo cung thánh nữ, tu vi, thần thông cảnh hậu kỳ, thật đơn giản vài câu giới thiệu, thú vị. Lục Vô Trần thu hồi ánh mắt, nếu là màu tím khí vận, cái kia dù sao cũng là nữ chính thân phận đãi ngộ. Phía dưới, trên đấu trường một cái ngẩng đầu thanh niên có chút hưng phấn, mở miệng nói, xin hỏi đế tử, chúng ta như thế nào tuyển bạc? Là muốn so đấu chiến lực sao? Ta Cố gia chi tử, thế nhưng là theo không e ngại chiến đấu, hắn trong lúc nói chuyện, linh nguyên ngút trời, một cái kim mang bạo phát ra, cái này Cố gia thiếu chủ, đồng dạng cũng là thần thông cảnh hậu kỳ, tu luyện gia tộc tuyệt học, canh kim nguyên kiếm quyết, có thể lấy canh kim chi khí thối luyện thân thể, hòa hợp kiếm thai, chiến lực cực mạnh, nghe được hắn đặt câu hỏi, bốn phía mọi người cũng là linh nguyên ngút trời, chiến ý lẫm liệt, giữa không trung Lục Vô Trần thần sắc nhàn nhạt, mở miệng nói. Không có gì đặc biệt yêu cầu, dù sao ta thị nữ nô bộc, đơn giản cũng là bưng trà rót nước, canh cổng lái xe thôi. Nhìn thuận mắt, hoặc là vận khí tốt, tự có thể tuyển ra, mấy lời nói này ra nói, phía dưới người linh nguyên đều là vì một trong trệ, trong nháy mắt, bọn này thiên chi kiêu tử sắc mặt đỏ lên mấy phần, xem mặt, xem vận khí, như thế qua loa, bọn họ tốt xấu là các tông, các đạo cung đỉnh phong trình độ. Tương lai tối thiểu cũng là luân hồi cảnh trở lên cường giả. Trước kia, tại Trung Châu đạo vực đi tới chỗ nào cũng là bị người bị gấp đôi tôn sùng, mặt mũi tràn đầy sùng bái đối tượng. Ngày hôm nay, tại Lục Vô Trần trong miệng, vậy mà thành canh cổng rót nước, nhân vật. Cái này, không khỏi cũng quá xem thường người. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng có chút không phục, sắc mặt nguyên một đám biến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến ảo không ngừng. Nhìn đến phía dưới người biểu lộ, Lục Vô Trần khẽ cười một tiếng, thế nào, xem ra các ngươi rất nhiều người không phục, chẳng lẽ lại, các ngươi cho là ta nói tôi tớ thị nữ, là muốn chọn các ngươi chiến đấu. Thì các ngươi điểm ấy không quan trọng chiến lực, gặp phải nguy hiểm, là các ngươi bảo hộ ta, vẫn là ta đến bảo hộ các ngươi. Nghe nói như thế, mọi người miệng chíp ầy, có chút không phục. Cái kia Cố gia thiếu chủ cắn răng lên tiếng, đế tử, ngài tuy nhiên thực lực cường hãn, phần lớn người không là đối thủ của ngài. Nhưng là, không có nghĩa là chúng ta không còn gì khác, chúng ta chỉ là không có cơ duyên thôi, nếu là có cơ duyên tăng lên, tương lai chiến lực cũng không yếu tại đế tử ngài. Hắn dũng khí khá lớn, nói thẳng ra lời nói này, bốn phía mọi người mặc dù không có phụ họa, nhưng nhìn lấy nét mặt của bọn hắn, chắc hẳn cũng đều là có tương tự ý nghĩ. Đế tử lúc trước dị tượng trời sinh quả thực khủng bố, nhưng chung quy đối phương là đế tử. Là có đại đế chỗ dựa, trời sinh tư nguyên rất nhiều nuôi nấng đi ra, nếu bọn họ tăng lên tới sinh tử cảnh, cùng Lục Vô Trần một cảnh giới, chưa chắc không có lực đánh một trận. Ồ, Lục Vô Trần ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại, lập tức, hắn chậm rãi đứng lên, cũng tốt, ta thì cho các ngươi một cái cơ hội. Cố gia thiếu chủ thấy thế, ánh mắt sáng lên, chiến ý mãnh liệt, vậy liền để trước hết để cho ta lãnh giáo một chút đế tử thực lực. Hắn vừa muốn đi lên, thôi động của mình kiếm thai, giữa không trung, Lục Vô Trần thanh âm lại vang lên, lĩnh giáo thực lực, ta nhìn ngươi là hiểu lầm ta ý tứ, ta nói chính là, các ngươi tại chỗ tất cả mọi người, có thế tại ta khí tức uy áp phía dưới chèo chống 5 giây, liền coi như ta thua. Thanh âm hắn bình thản, quanh thân phun trào ra một cổ hỗn độn chi khí. Chương 85, một chỉ áp đảo, thiên kiêu cúi đầu, Lục Vô Trần thanh âm rơi xuống, toàn trường đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, chợt xôn xao, cái gì, cái này sao có thể? Không chỉ là trên đấu trường rất nhiều thiên kiêu, chu vi xem những cái kia đạo cung, tông tộc thủ lĩnh, đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cái gì, bọn họ không phải là nghe lầm a? Tại đế tử khí tức uy áp dưới, chèo chống 5 giây, coi như thắng. Lần này chọn lựa thủ đoạn, là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Mọi người biểu lộ khẽ biến, ánh mắt liếc nhìn tại Lục Vô Trần trên thân. Những cung chủ kia, gia chủ, tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng ánh mắt xem kỹ lẫn nhau đối nhìn một chút, đều có thể rõ ràng để lộ ra giống nhau ý tứ đến đế tử. Quá vô lễ, trên đấu trường rất nhiều thiên kiêu, nói thế nào cũng đều là thần thông cảnh tu vi. Mà lại bọn họ tuổi không lớn lắm, có thể đạt tới thần thông cảnh, chứng minh thiên phú dị bẩm, bao nhiêu cũng có một chút kỳ lạ thể chất, linh bảo hộ thân, lấy sức chiến đấu của bọn họ ước định, thần thông cảnh đủ để rung chuyển đồng dạng sinh tử cảnh. Đế tử tuy nhiên trời sinh dị tượng, khí tức hùng hậu, nhưng dù sao tự thân tu vi chỉ có sinh tử cảnh a, cho dù hắn so tại chỗ những thứ này thiên kiêu nhóm đều mạnh hơn, nhưng có thế cường ra bao nhiêu, cũng còn chưa thể biết được, lại càng không cần phải nói, điều kiện kia là hà khắc như vậy. Nếu như là đế tử xuất thủ chiến đấu, cái kia tại chỗ thiên kiêu thật đúng là không có một người là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ chỉ là vẻn vẹn khí tức uy áp. Cái này điểm lực lượng đáng là gì? Thiên Hà lão tổ lắc đầu, đế tử, lần này có chút chắc hẳn phải vậy, đúng vậy a. Cố gia gia chủ cũng là lên tiếng, đế tử hẳn là vừa mới đột phá, lòng tin quá thịnh, chỉ bất quá, hắn cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta Trung Châu đạo vực thiên chi kiêu tử. Đơn thuần nói con ta, có canh kim kiếm thai, sắc bén không thể đỡ, lấy thần thông chiến sinh tử đã là thái độ bình thường. Đừng nói là 5 giây khí tức uy áp, cho dù là chống nổi đế tử mười mấy chiêu, cũng không là vấn đề. Ha ha, đây không phải càng tốt hơn, mặc kệ đế tử có phải hay không vô lễ, dù sao hắn miệng vàng lời ngọc, chỉ cần hắn thua, cái kia tại chỗ nhiều người như vậy nhưng là đều là hắn tôi tớ, có người đề một miệng, Thiên Hà lão tổ một trận không nói. Như là như vậy chọn lựa, toàn bộ đều chọn làm thị nữ tôi tớ, vậy bọn hắn đầu nhập vào còn có ý nghĩa gì? Phía dưới, Cố gia thiếu chủ khí tức quanh người ngút trời, ngạo khí nói, điện hạ, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta chờ đi, đừng nói năm hơi, bằng vào một mình ta, đủ để đón lấy điện hạ 50 chiêu. Ông, một đoàn vàng sáng chói kiếm quang tại quanh người hắn nổ tung, linh nguyên sôi trào, còn lại thiên kiêu cũng là học theo, nguyên một đám khí tức cường thịnh, lượng lờ lưu động. Bên kia, Bắc Tước Thánh Nữ mặc dù không có nói chuyện, nhưng điềm nhiên khuôn mặt trắng nõn phía trên cũng là lộ ra một tia bất khuất tư thái đến, quanh thân tràn ngập ra một chút xanh thẳm lưu quang, một thân linh nguyên bất ngờ trong đám người cũng là hàng đầu. Giữa không trung, Lục Vô Trần nhìn phía dưới mọi người ngẩng đầu, chỉ là khinh đạm cười một tiếng, các ngươi chuẩn bị xong chưa, ngươi tới đi. Cố gia thiếu chủ ý chí chiến đấu sục sôi, Lục Vô Trần cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là thoáng giơ lên một ra tay chỉ, Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, một đạo âm chợt nổ tung, theo sát mà tới, một đoàn kinh khủng linh nguyên đột nhiên nện xuống. Lúc trước vẫn là gió len song bình thản bầu trời, qua trong giây lát phong bạo chợt đến, bốn phía tất cả mọi người là mạnh mẽ biến sắc, nhất là trên đấu trường đông đảo thiên kiêu, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thậm chí đều không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, vô cùng lực lượng kinh khủng chính là phủ đầu đập tới. Giống như ngàn vạn tấn núi to đập vào mặt, ngàn vạn mẫu sóng biển bao phủ, răng rắc, chỉ một chút, dưới chân bọn hắn mặt đất trong nháy mắt vỡ nát, mấy cái tu vi vừa mới đạt tới thần thông cảnh thiên kiêu, càng là sắc mặt một đỏ, phốc phốc một ngụm lớn máu tươi phun ra, ầm vang đập xuống đất, Lục Vô Trần chậm rãi há mồm, bắt đầu đếm xem, một, tiếng thứ nhất âm còn không rơi xuống, phốc phốc, phốc, a, đấu trên trận, liên tiếp phun máu tiếng vang hoàn toàn. Nguyên một đám thiên kiêu trên thân hộ thể linh quan phút chốc vỡ nát, cơ hồ là trong chớp mắt, như là gió thổi thu mạch đồng dạng, ào ào ào đổ một mảnh. Bên kia, lúc trước khiêu khích lớn nhất thắng Cố gia thiếu chủ nhe răng nhếch miệng, có lòng muốn kiên trì, nhưng Lục Vô Trần khí tức đè xuống, hắn vừa mới ngưng tụ lưu chuyển mà ra canh kim kiếm thai cũng là phút chốc vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, phù phù, Cố gia thiếu chủ thân hình trực tiếp nện xuống mặt đất phía trên. Sinh sinh đem cái này đấu trường ngọc thạch mặt đất cho đập ra một cái hố sâu. Hai chữ còn không có theo Lục Vô Trần trong miệng nói ra, trên đấu trường đã tất cả đều nằm đầy, không có người nào có thể đứng ở trong đó. Nhìn lấy đấu trong sân tình cảnh, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đạo cung cung chủ, luân hồi cảnh đại lão, giờ phút này đầu đều là ông ông tác hưởng, nghẹn họng nhìn trân trối. Thiên Hà lão tổ, Cố gia thiếu chủ mấy cái này lúc trước còn nhẹ xem Lục Vô Trần, hiện tại càng là dường như bị đánh một muộn côn đồng dạng, bọn họ trừng lớn hai mắt, tự hồ có chút không thấy rõ. Thiên Hà lão tổ còn đưa tay xoa một chút ánh mắt, có thể vô luận như thế nào xoa, hết thảy trước mắt cũng sẽ không sửa đổi. Lúc này bọn họ mới tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy, vừa mới tại bọn họ trước mắt tất cả thiên kiêu đều bị miễu sát, chỉ là một hơi, Lục Vô Trần chỉ là dùng một đạo khí ác, cái này làm sao có thể. Cái này Lục Vô Trần, đến cùng là tu vi gì? Phải biết, bọn họ lời nói cung, tông tộc những thứ này thiên kiêu, thế nhưng là thực sự thiên phú siêu nhiên. Tuy nhiên không có đại đế tọa trấn, nhưng trong tộc tư nguyên sung túc, nguyên một đám càng là thể chất siêu nhiên. Nguyên bản, tại bọn họ những trưởng bối này trong mắt, tự gia tiểu bối cho dù không bằng đế tử, thần tử, nhưng cũng còn tại có thể ngưỡng vọng khoảng cách bên trong. Nhưng bây giờ, đây quả thực là bay lên không trung kim long, theo bùn đất con dung ở giữa chênh lệch, cho dù con dung ra sức nhìn lên, nỗ lực giãy giụa, cũng không thể nào thấy được tầng mây kia bên trong kim long. Một cái sinh tử cảnh đệ tử, vậy mà có thể miễu sát hơn trăm thần thông cảnh, vẫn chỉ là một hơi, tất cả mọi người là nội tâm chấn động, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đế tử chi uy, khủng bố như vậy, cho dù là những thứ này luân hồi cảnh đại lão, cũng không khỏi đến sinh ra một tia cảm giác da đầu tê dại. Sinh tử cảnh cùng luân hồi cảnh chỉ có kém một bước, bọn họ những lão tổ này, cùng đế tử so sẽ như thế nào? Chỉ là một chút nghĩ tới đây, vô số người chính là sắc mặt trắng bệch. Trên đấu trường, Cố gia thiếu chủ một tiếng quát lớn, đem chính mình linh nguyên thôi động đến cực hạn, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ là một mực bị ấn trên mặt đất. Nhưng vô luận hắn như thế nào vận chuyển thể phách kiếm thai, thậm chí kéo căng nát gân xanh trên trán, bắp thịt toàn thân máu tươi chảy ngang, nhưng như cũ không cách nào nâng lên một ngón tay, hắn vậy mà bị đế tử nhất niệm trấn áp. Tình cảnh này đối với tâm cao khí ngạo Cố gia thiếu chủ mà nói là có tính chất hủy diệt thất bại. Hắn muốn rách cả mí mắt, nỗ lực giãy giụa muốn đứng dậy, lại chỉ là tại làm chuyện vô ích. Địa phương khác, rất nhiều người cũng đã từ bỏ, nguyên một đám mặt lộ vẻ tro tàn không dám nhúc nhích. Ngẫu nhiên có mấy đạo vụn vặt lẻ tẻ linh nguyên giãy giụa, nhưng không có kiên trì bao lâu thì dần dần băng tán ngừng. Tại Lục Vô Trần uy áp phía dưới, càng là linh nguyên vận chuyển muốn phản kháng, bị áp lực cũng là càng lớn, rất nhiều người tự nhiên không cách nào kiên trì, chỉ có hai đạo quang mang, còn tại phiêu hốt lấp lóe, một đạo, cũng là Cố gia thiếu chủ, một đạo khác, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn đi qua, màu xanh thâm thẳm máu tươi một chút huy sái, xem ra yếu đuối vô cùng linh bắt tước, toàn thân màu lam máu tươi vỡ ra, trên hai tay vậy mà nổi lên đóa đóa màu lam lông vũ, nhìn qua yêu diễm chói mắt, tăng thêm máu tươi càng là nhiều hơn mấy phần thê lương mỹ cảm. Lục Vô Trần khiêu mi, thanh âm đạm mạc vang lên, hiện tại đối lời nói của ta các ngươi có thể lại có dị nghị, ta chọn tôi tớ thị nữ chỉ là thiếu bưng trà rót nước canh cổng lái xe người thôi, các ngươi đối với ta mà nói cùng con kiến hôi đồng dạng, còn muốn để cho ta coi trọng. Hắn chậm rãi thu ngón tay về, phía dưới trên đấu trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là sắc mặt xám trắng, hai mắt không ánh sáng, bọn họ nguyên một đám đường đường thiên kiêu, ngày bình thường mắt cao hơn đầu, nhìn trần thế tu giả như gặp con kiến hôi, mà giờ khắc này, mọi người cũng là lần đầu cảm nhận được những cái kia trần thế tu giả cảm giác, chính mình, lại là một bầy kiến hôi. Đến lúc này, tức chính là lúc trước Kiệt Ngao Cố gia thiếu chủ, trong nội tâm cũng lại không có nửa điểm ngạo khí, vụng trộm dương mắt sừng lúc, nhìn đến giữa không trung cái kia đạo trắng như tuyết thân hình, nội tâm chỉ còn lại có hoảng sợ, huy hoàng áo trắng, như thiên thần, chương 86, nhiệm vụ hoàn thành, ừng ực, có người nuốt một miếng nước bọt, theo cái này đạo thân hình, nguyên bản xoay quanh tại Thiên Hải Thành trên không tĩnh mịch bị đánh phá, mọi người theo tượng đất trong trạng thái đột nhiên hoàn hồn, cái này sao có thể, một chỉ uy áp, chỉ dùng một chỉ. Những thứ này thiên kiêu, vậy mà không người có thể chống nổi một hơi, ha ha, bắt đầu nói tới năm hơi chi ngôn, ta còn nói điện hạ vô lễ, trên thực tế lại không một người có thể kiên trì đến hai hơi, Cố gia thiếu chủ canh kim kiếm thai hạng gì cường hãn, tại Trung Châu đạo vực vốn là đại danh đỉnh đỉnh. Chúng ta trước kia nghị luận lúc, còn thường bắt hắn cùng đế tử so sánh, hiện tại xem ra là chúng ta bại não, cái này cũng có thể so sánh. Cái này nào có nửa điểm chỗ có thể so, đây chính là đại đế chi tử, kinh khủng đế tử. Trong lúc nhất thời, nơi xa rất nhiều xem ở trận chiến đấu này phía trên tán tu, nguyên một đám tâm trì dập dần, ngẫu nhiên có người ánh mắt nhìn đến giữa không trung cái kia đạo áo trắng phía trên, cũng là mắt lộ ra hoảng sợ, hôm nay thoáng qua một cái, lời đồn tự sụp đổ, ai còn dám lại nói ra, cái này đế tử là lục đạo vực chi đuôi lời nói đến. Chỉ sợ, thấy tận mắt một màn này người, liền muốn đi lên rút đối phương mấy cái to mồm, bên cạnh Thiên Hà lão tổ bọn người, đều là vô ý thức nuốt nước miếng một cái, nửa ngày không nói gì, Bắc Tước đạo cung cung chủ cười khổ một tiếng, ngữ khí tự dễu, xem ra, vẫn là đồ nhi ta có ánh mắt a, lão hủ thật là già rồi, Thiên Hà lão tổ, Cố gia gia chủ càng là một trận hoảng sợ, bực này kinh khủng đế tử, bọn họ suýt nửa lúc trước thì bỏ qua, Bắc Tước cung chủ ánh mắt phức tạp, nhìn lấy cái kia đạo trắng như tuyết thân hình phía trên, chỉ sợ, lần này Trung Châu chuyến đi, muốn xuất hiện biến cố lớn, thế nhân đều chỉ cho là Liệt Dương đạo vực thần tử khủng bố, có thể luyện hóa Thái Dương chi lực, đốt cháy hết thảy. Thái Sơ kiếm tông hỗn độn kiếm tử cũng khủng bố, có thể một kiếm thu hút, vạn kiếm phi tiên, có thể hai người này thật là cường thịnh khủng bố, nhưng đế tử so ra, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu, ngang áp một vực, đây chính là ngang áp một vực thiên tài, Vương Mục ngữ khí thổn thức. Thanh âm ẩn ẩn mang theo vẻ run rẩy, không chỉ là hắn, còn lại luân hồi cảnh lão tổ biểu lộ cũng nhiều là nóng rực hưng phấn, mặc dù chỉ là luân hồi cảnh, nhưng bọn này lão tổ có rất nhiều đều là vượt qua ngàn năm thọ mệnh nhân vật, được chứng kiến vô số thiên tài sinh ra cùng vẫn lạc, nhưng, khủng bố như thế, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà có thể nhìn đến như thế đế tử quật khởi, đối bọn hắn mà nói, cũng là đại hỷ sự một kiện, giữa không trung, Lục Vô Trần trên người uy áp đã hoàn toàn thu hồi, thần quan nội liễm, phản phất là phổ phổ thông thông sinh tử cảnh tu giả, hắn nhìn xuống đi xuống, trên đấu trường, mấy đạo thân hình thất tha thất thểu đứng lên, nguyên một đám ủ rũ, ý chí tinh thần sa sút, hiện tại nhưng còn có người không phục, Lục Vô Trần nhàn nhạt, phía dưới, nghe được thanh âm này chẳng lẽ vô ý thức lắc một cái, không có người nào lại dám nói chuyện, Kiệt Ngao như Cố gia thiếu chủ, giờ phút này cũng là đầu lâu buông xuống, không dám ngôn ngữ. Rất tốt, Lục Vô Trần nhàn nhạt gật đầu, quay người trở lại hư không tọa liễn phía trên, theo hắn về ngồi, bốn phía lưu quang bay ra, nguyên một đám đạo cung, tông tộc gia chủ cũng là vội vàng bay ra ngoài, xem xét con cháu nhà mình, đồ đệ tình trạng cơ thể, con ta không có sao chứ, nhứ nhi, ngươi nhanh nuốt viên đan dược này, tê, may mắn, điện hạ thủ hạ lưu tình, ngươi lúc trước từ bỏ chống lại, liền không có bị uy áp thương tổn, nếu không, chỉ sợ ngươi bây giờ nhục thân tối thiểu vỡ nát nữa còn lại, từng đạo lòng vẫn còn sợ hãi âm thanh vang lên, chỉ có tự mình tra xét tình trạng của bọn họ, mới hiểu vừa mới áp lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một số am hiểu luyện thể làm chủ gia tộc, đạo cung chi tử, vậy mà đều không có cách nào chịu đựng lấy cái kia một cổ uy áp, bên kia, Cố gia lão tổ nhìn thoáng qua chính mình nhi tử trạng thái, sắc mặt biến hóa, Cố thiếu chủ kiên trì tới sau cùng, thậm chí nhiều lần có chống cự. Bởi vậy thụ thương sâu nhất, liền hắn vất vả ngưng tụ canh kim kiếm thai, đều hư hại nửa còn lại, lần này thoáng qua một cái, chỉ sợ không có 2-3 năm, không cách nào khôi phục. Cố gia lão tổ có chút đau lòng, cái tuổi này, chính là tiến bộ phi tốc thời điểm, kiên quyết tiến thủ, đột nhiên tăng mạnh. Mà lần này đã kích, chỉ sợ sẽ trọng thương hắn tiến thủ tốc độ, kiếm thai tổn thương vẫn là tiếp theo. Hắn nhìn thoáng qua trước kia kiệt ngao bất thuần nhi tử, giờ phút này lại là yểu xìu bẹp, không có tinh thần gì, tinh khí thần, bị đả kích không nhẹ a. Lúc này, bất chợt tới, bay đầy trời ra vô số đạo kim quang, nhìn kỹ lại, lại là nguyên một đám màu vàng kim bình sứ bay ra, rơi vào những thứ này tham gia đấu trường người trước mặt. Trần gia lão tổ âm thanh vang lên, đây là điện hạ ban cho càn thần đan, có thể trong nháy mắt khôi phục bị thương, đền bù hao tổn, cái này, lại là tiên đan, dược lực thật là mạnh, liên tiếp tiếng kinh hô vang lên, theo nắp bình mở ra, dược quang ngút trời, hương khí bốn phía, chỉ là cái này một cổ mùi thuốc tản ra, liền khiến cho bốn phía cây điên cuồng sinh trưởng, có thể thấy được không tầm thường, đa tạ đế tử hạo ân, từng đợt ngạc nhiên cúi chào tiếng vang lên, mọi người cũng là một trận tắt lưỡi. Không hổ là đế tử, có đại đế bối cảnh nội tình hùng hậu, bực này đang dược chữa thương, đối bọn hắn những thứ này của kỹ thế gia mà nói, đều là cực kỳ hiếm thấy trân bảo. Lúc này, bọn họ vội vàng cho ăn chính mình hài nhi, một viên đang dược vào trong bụng, quả nhiên gặp đến bọn hắn hao tổn khôi phục, khí tức tràn đầy, thậm chí còn có mơ hồ tăng lên dấu hiệu. Trần gia lão tổ tiến tới Lục Vô Trần bên người, rỉ tai vài câu, một lát sau, Trần gia lão tổ bay ra cao giọng, điện hạ, đã có lựa chọn, xoát, theo câu nói này vừa ra, bốn phía ồn ào trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người trông mong ánh mắt nhìn đến Trần gia lão tổ trên thân, trong mắt chứa chờ mong, đế tử lúc trước hiển lộ ra thực lực, thật sự là quá mức khủng bố. Mà càng là khủng bố, càng là có thể hấp dẫn đám người, nếu là có thể may mắn cùng tại dạng này đế tử sau lưng, chờ đế tử thành tựu đại đế ngày, những người ở này tối thiểu cũng có ân trạch buông xuống, nói không chừng có hy vọng đại đạo, tấn thăng chân vương. Bốn phía mọi người lúc này nín hơi ngưng thần, không dám thở dốc, Trần gia lão tổ rõ ràng xuống cuốn họng, tại nhiều như vậy chú ý xuống, hắn bên trong trong lòng cũng là sinh ra một vệt kiêu ngạo đắc ý, xem đi, đây chính là đế tử lực lượng, để cho các ngươi lúc trước đối với ta còn la lối om sòm, hiện tại còn không phải nếu nghe ta. Khóe miệng của hắn hiện ra một nụ cười đắc ý, lập tức cao giọng mở miệng, Linh Bắc Tước, Cố Thiên Tinh, hai người các ngươi, có thể nguyện đi theo đế tử làm thị nữ tôi tớ, bưng trà rót nước canh cổng lái xe, nghe được danh tự, xoát xoát, vô số ánh mắt trong nháy mắt tụ tập tại trung gian hai đạo thân hình phía trên, có hâm mộ, có ghen ghét, có sùng bái, có hối hận, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới cũng biết, hai người này là lúc trước tại đế tử uy áp bên trong kiên trì lâu nhất, thậm chí còn là một trận giãy giụa, làm mình đầy thương tích, Linh Bắc Tước cùng Cố Thiên Tinh biểu lộ sững sờ, chợt đại hỉ, ta nguyện ý. Linh Bắc Tước quả quyết lên tiếng, vị này mời mời đình đình lam váy nữ tử, thân hình nhún xuống, bái phục tại đất, Linh Bắc Tước, gặp qua đế tử, ta cũng nguyện ý, Cố Thiên Tinh liền vội mở miệng, Cố Thiên Tinh gặp qua đế tử, Linh Bắc Tước tính cách thanh lãnh, mặt ngoài không có quá nhiều thần sắc, nhưng mắt sáng lóng lánh ẩn chứa kinh hỉ, bên cạnh Cố Thiên Tinh thì là ngay thẳng nhiều, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn vốn cho là mình mở miệng khiêu khích, đắc tội đế tử, cả đời vô vọng tới gần đế tử. Không nghĩ tới lại bị chọn trúng, trong nháy mắt, hắn nội tâm dấy lên trùng kích, chỉ có đi theo đế tử, làm bạn đế tử, mới có thể kiến thức đại thiên thế giới, vô số cường giả. Mới có thể làm cho mình càng mạnh, từng, Lục Vô Trần nhìn lấy hai người, bình thản mở miệng, làm ta tôi tớ, cái kia hai người các ngươi liền cùng trước kia thế lực không còn có liên quan, vâng, chúng ta một lòng đi theo đế tử, Linh Bắc Tước cùng Cố Thiên Tinh cung kính bái phục, đối với hai người mà nói. Lúc trước trận chiến kia đã để bọn họ đối Lục Vô Trần hoàn toàn tin phục, lúc này, Lục Vô Trần trong đầu cũng là vang lên tiếng nhắc nhở, đinh, chúc mừng ký chủ phản phái giá trị đạt tới 10 vạn, phản phái nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Cửu Lê Thần Hỏa, nghe được cái này nhắc nhở, Lục Vô Trần cũng là thở dài một hơi, rốt cục hoàn thành, cũng không uổng công chính mình phí hết thời gian lâu như vậy, làm ra thanh thế lớn như vậy tới. Muốn không phải kém lấy một tia phản phái giá trị, Lục Vô Trần cũng không muốn lấy bén nhọn như vậy bá đạo thủ đoạn kết thúc, nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không tệ lắm. Tiếp đó, thì muốn nhìn cái này Cửu Lê Thần Hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 87, Luyện Hóa Thần Hỏa, Linh Bắc Tước ngã bài, đế tử chiêu bột sự tình, tại Trung Châu Đạo Vực đưa tới sóng to gió lớn, trời sinh dị tượng, nhất niệm trấn áp, vô luận là chuyện nào, nghe được bên cạnh người trong tai, đều là rung động không hiểu. Các đại đạo cung thiên kiêu, vậy mà không phải đế tử nhất niệm chi địch, làm sao có thể? Hồ ngôn loạn ngữ đi, chúng ta Trung Châu đạo vực thiên kiêu làm sao lại yếu như vậy? Đúng đấy, ha ha, ta đã hiểu, tất nhiên là cái kia đế tử thu mua nhân tâm, cố ý truyền ra loại tin tức này, để cho người khác cho là hắn rất mạnh đây. Trên thực tế, sáu đại đạo vực bên trong, đế tử yếu nhất đã là thường thức, đánh rắm. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả, nói không chừng ngươi cũng bị đón mua. Vô số tin tức lưu truyền, nhưng tin người chung quy chỉ có nửa còn lại, cũng mặc kệ thật giả. Đế tử làm chuyện xảy ra tuy nhiên không tầm thường, nhưng so sánh với còn lại đạo vực thiên tài mà nói, chung quy vẫn là yếu đi mấy phần. Liệt Dương đạo vực thần tử, xâm nhập vô tận hải chém giết một đầu luân hồi cảnh đại yêu, rút luyện tinh huyết, thu hoạch được dị hỏa, thực lực tinh tiến, hỗn độn kiếm tử một kiếm bay ra, đâm liền hai cái kiếm đạo tông môn, hắn một thậm chí Trung Châu đạo vực lưu truyền thật lâu thiên kiếm tông, có thể cho dù là tông môn vạn kiếm trận pháp đều mở, chung quy không có thể ngăn ở kiếm tử một kiếm. Cổ mật tông Phật tử cử hành trăm vạn người niệm Phật đại hội, lúc ấy bầu trời rủ xuống Phật sáng chói, kim liên nở rộ, độ hóa trăm vạn người quy y. Cái này từng mai hành động vĩ đại, theo căn bản mà nói, liền so đế tử chọn bột muốn rung động nhiều, mà lại dựa theo cái này lộ tuyến tiến hành tiếp, cái này mấy cái đại đạo vực thần tử, đế tử, đều tại theo biên giới hướng về trung ương tiến lên, sớm muộn có một ngày sẽ hội tụ, Trung Châu bên trong, vô số người cũng đang mong đợi một ngày này đến. Đến lúc đó, tất có đại chiến, Thiên Hải Thành, Trần Gia Hành cung bên trong, Lục Vô Trần nhìn lên trước mặt hiện lên một đạo hỏa chủng, cái này là một cái trong suốt sáng long lanh như là kết tinh đồng dạng hỏa diễm, lộ ra nồng đậm hồng hoàng chi sắc, cứ như vậy phiêu phù ở Lục Vô Trần trước mắt, thậm chí đều không có nửa điểm nhiệt lượng phát tán, đây chính là Cửu Lê Thần Hỏa, hắn thần sắc kinh ngạc, mặt ngoài xem ra, cái này thần hỏa thế nhưng là không có nửa điểm chỗ kỳ lạ. Cái này giá trị 50 vạn phản phái giá trị, hắn thoáng duỗi ra ngón tay, muốn đụng vào đạo này hỏa chủng, chợt, một đạo khói xanh toát ra, Lục Vô Trần không đợi chạm tới hỏa chủng phía trên, ngón tay của hắn liền trong nháy mắt đốt thành hư vô, thật mạnh uy lực, Lục Vô Trần chấn kinh, hắn hiện tại là kinh khủng bực nào thể phách, thân có 3.000 sinh tử khiếu huyệt, càng gồm có cổ long thánh thể, nhục thân cơ hồ có thể thành bảo khí đồng dạng tồn tại. Nhưng dù vậy, còn chưa từng chạm đến trong ngọn lửa, liền thì để cho mình ngón tay hóa thành hư vô, không hổ là vạn hỏa chi nguyên, Lục Vô Trần một tiếng cảm thán, nhưng chợt ngón tay của hắn cũng là hư không ngưng tụ, theo xương cốt đến kinh mạch đến huyết nhục, thoáng qua tái tạo, tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt, cái đồ chơi này, mới có luyện hóa giá trị, Lục Vô Trần con ngươi thiểm quang, hắn một vận chuyển Sơn Hải Đại Đế Kinh, kinh khủng linh nguyên trong nháy mắt theo Lục Vô Trần quanh thân bắt đầu khôi phục, trong lúc nhất thời lỗ chân lông sợi tóc bên trong đều hiện ra cuồng bão ngút trời thần quang, luyện, Lục Vô Trần vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa cái này viên thần hỏa, xuy, kinh khủng uy áp ầm vang tứ tán, tại Lục Vô Trần linh nguyên chạm tới đạo này hỏa chủng phía trên lúc, nguyên bản như là tinh thể đồng dạng, hỏa lực nội liễm hỏa chủng dường như bị phát động ra, một giây sau, vô biên sóng nhiệt ầm vang nổ tung, cả vùng đều là rung lên, hành cung trực tiếp biến thành cuồn cuộn biển lửa, liệt diễm bốc lên, xoay quanh tại dưới chân bầu trời, đem Lục Vô Trần trực tiếp bao khỏa tại bên trong, này từng đạo hỏa lực kinh người liệt diễm bao khỏa, có thể trong nháy mắt dung luyện bảo khí, cũng chính là Lục Vô Trần quanh thân linh nguyên hộ thể, mới không có bị hỏa lực thôn phệ, tiểu đông tây còn muốn giãy dụa, Lục Vô Trần cảm giác được Cửu Lê thần hỏa bên trong bộc phát ra ý phản kháng, mỉm cười, linh nguyên bao phủ, bắt tới, theo ù ù tiếng vang, vô số hỏa diễm dâng trào, quang mang bốn phía, hành cung cửa. Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước hai người một trái một phải đứng thẳng, như là đã thân là đệ tử tôi tớ thị nữ, tự nhiên là muốn đi sát đằng sau. Bởi vậy, tại Lục Vô Trần bế quan về sau, hai người cũng liền đi vào hành cung cửa tĩnh thủ. Lúc này, bỗng nhiên, sau lưng hành cung bên trong nổ tung một đoàn âm bạo, theo sát mà tới, kinh khủng nhiệt lực đập vào mặt, tại ánh mắt hai người bên trong đều có thể rõ ràng nhìn đến hành cung cửa lớn phát hồng vặn vẹo. Đây là, Cố Thiên Tinh sắc mặt hoảng sợ. Cái này Trần Gia Hành cung bên trong thế nhưng là sáng kim chế tạo thành, không thể phá vỡ, tại sao có thể có loại biến hóa này? Cái này, đây là đệ tử tại tu luyện, Linh Bắc Tước xanh thẳm trong con ngươi cũng là hiện ra một vệt sợ hãi, biểu lộ mất tự nhiên, này khí tức, không khỏi quá kinh khủng, hành cung bên trong, giống như ẩn chứa một đám lửa ma đồng dạng, tán phát nhiệt lực liên hành cung đều cách không dứt được. Đế tử, đến cùng là tu vi gì a? Hai người đối mặt, ánh mắt lẫm liệt. Bọn họ hai cái này tại Trung Châu đạo vực bên trong danh tiếng huyên náo thiên kiêu, giờ phút này toàn thân đều là bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, kém chút ngã xuống đất. Đế tử, lúc trước vừa mới bế quan sinh ra lớn như thế dị tượng, hiện tại lại còn đến. Hành cung bên trong tiếng oanh minh vang lên ba ngày, sáng sớm ngày thứ ba, tia nắng ban mai mới nổi lên, kẹt kẹt, hành cung cửa lớn đột nhiên mở ra, Lục Vô Trần dậm chân đi ra, tham kiến đế tử. Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước lúc này không người bái phục, bọn họ ánh mắt lặng yên nhìn đến Lục Vô Trần trên thân, đối phương vẫn như cũ là phong phú lãng thần tuấn tiêu sái bộ dáng, chỉ bất quá giờ phút này lại nhìn, lại luôn cảm thấy Lục Vô Trần bình tĩnh phía dưới, dường như ẩn chứa một cổ liệt dương khí tức. Cái này, mới ngắn ngủi ba ngày, điện hạ lại có đột phá sao? Ừm, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua hai người, khẽ gật đầu, hắn tâm tình không tệ, cái này viên cửu lê thần hỏa, không hổ là hồng hoang ban đầu lửa, uy lực kinh người. Cho dù là lấy Lục Vô Trần thời khắc này lực lượng, cũng là trọn vẹn luyện hóa ba ngày, mới đưa cửu lê thần hỏa luyện hóa vào trong cơ thể của mình. Giờ phút này, trái tim của hắn vị trí, cửu lê thần hỏa ở trong đó yên tĩnh thiêu đốt. Mỗi lần tim đập, đều sẽ đôn đốc cửu lê thần hỏa bắn ra mở một đám lửa lực, theo Lục Vô Trần kinh mạch lưu chuyển toàn thân. Cái này cửu lê thần hỏa, liền như là lúc nào cũng phát nhiệt lò luyện đồng dạng, lấy hỏa lực không ngừng thối luyện nhục thể của ta huyết mạch. Không bao lâu, ta liền chánh thức thể như chí bảo, nhục thân bất diệt. Lục Vô Trần nghĩ đến, nhìn thoáng qua hai người, theo ta tới. Lập tức, Lục Vô Trần mang theo hai người trở lại chủ điện, hắn nhìn về phía dưới tay. Các ngươi hai cái như là đã là ta tôi tớ, chút tu vi ấy quá mức yếu đuối, ta chỗ này có hai bộ công pháp, có thể ban cho các ngươi. Lục Vô Trần nhìn về phía hai người, giao ra các ngươi một giọt tinh huyết, Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước đều không có nửa điểm do dự, bọn họ như là đã thần phục tại Lục Vô Trần trước mặt, liền không có chút nào hối hận. Lúc này, hai giọt tinh huyết xoay quanh mà ra, Lục Vô Trần lấy ra tinh huyết, lập tức thì vứt xuống thiên cơ thần đồ bên trong, ông, một đoàn lưu quang lấp lóe. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn đến thần đồ bên trong 12 đầu trên đường lớn, trong đó có 3 đầu đại đạo đã quang mang ảm đạm, bị hắn truyền ra ngoài, còn lại 9 đầu đại đạo còn tại chiếu sáng rạng rỡ. Bất quá Lục Vô Trần tạm thời cũng không có trực tiếp ban cho hai người đại đạo ý nghĩ, nhưng cái này đại đạo tu luyện chi pháp, vốn là đối ứng các loại thần thông, công pháp, chí bảo thối luyện chi pháp, khác nhau các dạng, chuẩn bị đầy đủ. Hơi có suy nghĩ, Lục Vô Trần lấy ra hai bộ công pháp, Cố Thiên Tinh, đã ngươi thối luyện ra canh kim kiếm thai, cái kia kim loại công pháp khít khao nhất, môn này, bạch hổ kim mang, thì ban cho ngươi. Hắn một chỉ điểm ra, điểm tại Cố Thiên Tinh trên óc, cái sau thân thể rung lên, chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang tràn vào ngàn vạn kim mang, lít nha lít nhít một mảnh vàng sáng chói, suýt nữa đem hắn cho trực tiếp thôn vệ. Hắn lúc này thân hình cứng đờ, sa vào đến công pháp thể ngộ bên trong. Một bên khác, Lục Vô Trần vừa nhìn về phía Linh Bắc Tước, ngươi có đại yêu huyết mạch, là... Linh Bắc Tước không dám giấu giếm, cung kính nói, Bắc Tước người mang hồng hoang cổ yêu thiên linh tước một tia huyết mạch, loại này huyết mạch mang theo hồng hoang khí tức, nếu là được linh tước thân thể, liền có cơ hội thu hoạch được hồng hoang khí tức. Nàng nói lời này lúc, khuôn mặt hơi hơi hồng nhuận phơn phớt, thanh âm cũng là run rẩy vài cái. Ồ, Lục Vô Trần kinh ngạc, hồng hoang đại yêu, còn có loại này huyết mạch còn sót lại, có lẽ là Lục Vô Trần không nói gì nguyên nhân, Linh Bắc Tước sắc mặt khẩn trương. Cúi đầu trên mặt đất, đế tử, linh tước trên thân kỳ thật còn có một cái chuyện phiền toái. Chương 88, Lục Vô Trần ban cho pháp, Linh Bắc Tước đã xoắn suýt tốt vài ngày. Nàng tuy nhiên rốt cục đạt được ước muốn rốt cục bái đến Lục Vô Trần dưới trướng, trở thành thị nữ. Nhưng trên người phiền phức cũng không có giải trừ, vừa nghĩ tới còn tại bị thiên yêu thế gia ngấp nghé, ở giữa tâm xoắn suýt, sợ cho đế tử mang đến phiền toái, chính mình liền sẽ bị bỏ đi giày rách. Đế tử tuy nhiên cường đại, nhưng nơi này chung quy là Trung Châu đạo vực, suy đi nghĩ lại, Linh Bắc Tước quyết định ngã bài. Kỳ thật, Bắc Tước bởi vì thể nội thiên linh tước nguyên nhân, đã bị thiên yêu thế gia thiếu chủ để mắt tới. Nàng chậm rãi mở miệng, đem thiên yêu thế gia cùng thiên thần nhất sự tình nói lên một phen. Nghe lời nói này, Lục Vô Trần giật mình, trách không được, ta liền nói, nàng quanh thân khí vận đầy đủ tím, rõ ràng là khí vận chi nữ, làm sao có thể bên cạnh không có có khí vận chi tử tồn tại. Nguyên lai, cũng là cái này thiên thần một, thiên yêu thế gia, địa vị tôn sùng, thực lực siêu nhiên, có ý tứ. Lục Vô Trần khiêu mi, loại này khuôn mẫu, xem ra tương đối ít thấy, nhưng Lục Vô Trần biết được loại này trời sinh dòng dõi quý tộc, thực lực siêu nhiên, hẳn là cổ lão Long Ngạo Thiên nhân vật chính. Long Ngạo Thiên nhân vật chính, theo mở màn vô địch, quét ngang chư thiên, nhìn qua bá đạo phi phàm, nhưng trên thực tế đều đã là củi mục trường phái, liền củi mục chảy nhân vật chính cũng không sánh nổi, tại cực hạn chi địa còn coi là không tệ, có thế nhập cuồn cuộn đại thế giới, cũng chính là con pháo thí mệnh, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Lục Vô Trần nở nụ cười, hắn đang cần khí vận giá trị, đối phương cứ như vậy đưa tới cửa chẳng phải là càng tốt hơn. Được, ta đã biết. Lục Vô Trần bình thản mở miệng, Linh Bắc Tước biểu tình ngưng trọng, thì phản ứng này, nàng vốn cho rằng đế tử tối thiểu cũng sẽ khó chịu, dù sao mình thân là làm một cái thị nữ vốn chính là mang theo mục đích mà đến, vừa đến đã cho điện hạ mang đến phiền phức, tự nhiên rất là không lấy vui, nhưng bây giờ, đế tử, cái này. Linh Bắc Tước há mồm, muốn nên biết được Lục Vô Trần ý nghĩ, làm sao? Lục Vô Trần nhíu mày, ngươi chẳng lẽ bây giờ muốn vứt bỏ chủ tử? Đi lúc đó yêu thế gia làm ngươi rộng rãi quá, không, không phải. Linh Bắc Tước liền vội vàng lắc đầu, Bắc Tước đối thiên yêu thế gia thiếu chủ ghét cay ghét đắng, cho dù là chết cũng không muốn đi theo đến bên cạnh hắn, trừ phi đế tử để ta làm như vậy. Câu nói sau cùng, giọng nói của nàng mềm nhũn, thanh âm lộ ra từng tia đáng thương. Lúc này, Lục Vô Trần vươn một ngón tay, móc tại Linh Bắc Tước trên cằm. Linh Bắc Tước nhu thuận ngẩng đầu, chỉ là gương mặt có một vệt hồng nhuận phơn phớt. Nàng ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, da thịt như sương như tuyết, là mười phần mỹ nhân. Mà cùng phổ thông mỹ nữ khác biệt một điểm, ở chỗ Linh Bắc Tước hai con mắt là mang theo một tia màu xanh thẳm, lăn lộn yêu huyết mạch, càng là có thể khiến người nội tâm phát lên chinh phục muốn. Yên tâm, đã ngươi đã là thị nữ của ta, vậy ngươi liền muốn đi cũng liền đi không được, chỉ là một cái thiên thần nhất thôi, ta tự sẽ giải quyết. Hiện tại, ta thì truyền cho ngươi công pháp. Lục Vô Trần đồng dạng một chỉ điểm ra. Quanh, Linh Bắc Tước thân thể mềm mại rung lên, chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện một vần trăng sáng, trăng sao lưu động, ngân hà gắn đầy, hóa thành một mảnh trắng bạc, nàng cả người đều là rong chơi tại ngân hà bên trong, vô số nguyệt trần chi lực hiện lên ở quanh thân. Thiên giai công pháp, Tinh Nguyệt Thần Hà, thuộc tại thiên cơ thần đồ bên trong nguyệt trần đại đạo, Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước đắm chìm trong công pháp chi đạo bên trong, kéo dài đến có một canh giờ, hai người mới là giật mình mở mắt, trong nháy mắt. Hai cổ khí thế mênh mông phóng lên tận trời, Cố Thiên Tinh sắc mặt kinh hỉ, thân thể run rẩy, ta canh kim kiếm thai hoàn toàn chữa trị, hắn vui mừng không thôi, vốn là tại Lục Vô Trần nhất niệm uy áp phía dưới, hắn canh kim kiếm thai tổn hại nửa còn lại, tuy nhiên thương thế trên người bị đế tử tiên đang khôi phục hoàn tất, nhưng kiếm thai muốn khôi phục tối thiểu cũng muốn nửa năm chi công, nhưng bây giờ, chẳng qua là thể ngộ công pháp, chỉ là một canh giờ, vậy mà hoàn toàn khôi phục, mà lại... Không chỉ như vậy, Bạch Hổ Kim Nguyên. Ta kiếm thai tiến hóa. Cố Thiên Tinh lại là kinh hãi, vừa mừng rỡ, lại nhìn về phía Lục Vô Trần lúc, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái, đa tạ đế tử ban cho pháp, bên cạnh Linh Bắc Tước cũng là khuôn mặt nhỏ vui, trong cơ thể nàng vốn là có hồng hoang cổ yêu huyết mạch, mặc dù chỉ là một tia, nhưng lại chiếm cứ thể nội linh nguyên vị trí chủ đạo. Bắc Tước đạo cung công pháp thật sự là quá yếu, để cho nàng không cách nào áp chế huyết mạch, tu luyện khó khăn, nhưng ở đã nhận lấy Lục Vô Trần ban cho Tinh Nguyệt Thần Hà về sau, nàng ngạc nhiên phát hiện, thiên yêu huyết mạch vậy mà bắt đầu ẩn núp, điều này đại biểu tự thân công pháp phẩm giai đủ cao, có thể đè qua huyết mạch này lực lượng, dựa vào tự thân tu luyện, cứ tiếp như thế, cái kia huyết mạch chi lực hoàn toàn theo tự thân khống chế, Linh Bắc Tước tương lai có hy vọng hoàn toàn thức tỉnh thiên linh tước chi lực, đa tạ đế tử, hai người cùng nhau bái phục, từng Lục Vô Trần bình thản, cái này hai môn công pháp cuối cùng ẩn chứa hai đầu đại đạo, nhưng là có hay không chánh thức ban cho các ngươi đại đạo còn phải xem ta tâm tình. Các ngươi tu vi quá thấp, sớm tu luyện sớm, tăng lên tới đạo thân rồi nói sau, oanh, hai đầu người đều là một trận ông ông tác hưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.